Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1179, Bạch Hồ 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thoát khỏi hai cái tu sĩ, liền hướng phía Dịch Lương chạy trốn phương hướng đuổi theo, một bên chạy một bên ngửi trong không khí ít ỏi mùi. Là Dịch Lương lưu lại nhỏ, bé mùi. Bên này hai cái tu sĩ giải quyết linh khí thủy long. Mặt gầy táo bạo tu sĩ nhịn không được mắng, đáng chết, làm tên xúc sinh này chạy gấp làm gì, ta cho đứa trẻ kia hạ truy hồn ấn, chạy không thoát. Trường mi, tu sĩ lạnh nhạt nói, không có chút nào sốt ruột, vẫn là sư huynh nghĩ đến chu đáo. Hai người ngự kiếm phi hành đuổi theo, Ninh Thư chạy thật xa, mới đuổi kịp Dịch Lương. Dịch Lương nhìn thấy Ninh Thư, oa một tiếng ôm lấy Ninh Thư, gắt gao ghìm Ninh Thư cổ gào khóc, tiểu hắc, ta cho là ngươi cũng sẽ không quay lại nữa, làm ta sợ muốn chết. Dịch Lương đem Ninh Thư một người ném ở chỗ nào, trong lòng lại lo lắng hổ thẹn, bây giờ thấy Ninh Thư nhịn không được gào gào khóc lớn. Dịch Lương tâm tình bây giờ chính là lúc trước Bạch Tam Nương tâm tình, chịu không nhất định so thi có phúc. Ninh Thư hiện tại mỏi mệt vô cùng, toàn thân đau nhức vô cùng, hướng Dịch Lương bụng ngữ nói, chúng ta đi nhanh đi, bọn họ chỉ sợ sẽ đuổi tới. Được. Dịch Lương vuốt một cái nước mắt, thấy Ninh Thư tứ chi đều đang run rẩy, ôm lấy Ninh Thư, ta ôm ngươi chạy. Ninh Thư cũng không nói gì, nàng hiện tại toàn thân gân mạch đều vặn vẹo, đi một bước đều giống như đi tại trên cương đao mặt, cho nên Dịch Lương muốn ôm nàng không thể tốt hơn. Dịch Lương đem Ninh Thư vác lên vai, chạy nhanh chóng, chạy đến hiện tại cũng chạy không xa khoảng cách. Nhưng là Ninh Thư tâm khẩn, bách cảm giác cùng nguy cơ cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Xuyên qua nhiều lần như vậy người, điểm ấy nguy cơ ý thức vẫn là có. Dừng lại, Ninh Thư nói, hai người bọn họ hẳn là bị người cho khóa chặt. Tu chân thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp, phòng không lắm phòng, làm sao vậy? Dịch Lương hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư quan sát bên trong bản thân thân thể, cũng không nhìn thấy cái gì ấn ký, thân thể của nàng sạch sẽ. Ninh Thư nhìn chằm chằm Dịch Lương, móng vuốt hô ở hắn trên người, phóng xuất ra khí kình, một tia khí kình du tẩu tại Dịch Lương thân thể mỗi một góc, trong cuối cùng ở gáy địa phương phát hiện ấn ký đồng dạng đồ vật. Khí kình hóa thành hình rồng, một hơi nuốt vào ấn ký, cô lập ấn ký, không cảm ứng được ấn ký. Truy Ninh Thư không có bao xa trường mi tu sĩ dừng lại, cau mày, ấn ký của ta nếu như tu vi không có ta cao là hủy bỏ không được. Trường mi tu sĩ vẻ mặt có chút ngưng trọng, là người nào xấu chuyện tốt của chúng ta? Mặt gầy tu sĩ bực bội nói, vậy chúng ta bây giờ là đuổi còn là không phải truy? Nếu như tu vi quá cao, chúng ta như vậy cùng qua đi có thể sẽ mạo phạm người kia, nếu như là một cái bản tính quái dị một chút người, chúng ta đuổi theo, khả năng liền nguy rồi. Mặt gầy tu sĩ có chút lo lắng, mặc kệ như thế nào, hai viên hỏa diễm quả không thể từ bỏ. Thứ này mặc kệ là chính mình dùng, vẫn là bán linh thạch, đều là một bút không nhỏ tài phú. Hai cái tu sĩ vẫn là đuổi theo đi qua. Bên này Ninh Thư nhíu mày, khí kình chỉ có thể bao khỏa ấn ký, nhưng là không thể triệt để hủy, chỉ có thể dùng linh khí chậm rãi tiêu tan sạch, nhưng là cũng không biết lúc nào mới có thể tiêu tan sạch, tựa như là lưng đeo một cái bom hẹn giờ đồng dạng. Làm sao vậy? Dịch Lương sờ chính mình phần gáy, hướng Ninh Thư hỏi, bị người hạ theo dõi đồ vật, hẳn là cái kia hai cái tu sĩ làm. Ninh Thư đàng hoàng nói. Dịch Lương mở to hai mắt, vội vàng sờ cổ của mình. Thật sao? Hiện tại tạm thời không có nguy hiểm. Chúng ta đi trước đi, Ninh Thư nói. Dịch Lương ừ một tiếng, mau đem Ninh Thư vác lên vai, vui vẻ chạy. Ninh Thư, ta không thích bị vác lên vai, điên đến muốn ói. Dịch Lương khiêng Ninh Thư một trận chạy lung tung, đợi đến không chạy nổi lúc, ngừng lại, đã không biết thân ở chỗ nào. Ninh Thư theo Dịch Lương trên đầu vai nhảy xuống, nhìn tình huống chung quanh. Kỳ thật bọn họ loại tình huống này, vô luận là ở đâu trong đều là giống nhau. Bốn biển là nhà khắp nơi phiêu đãng, nơi này đã không phải là Ninh Thư quen thuộc địa giới. Ninh Thư hít hà trong không khí hương vị, muốn chia tích chung quanh nơi này, đều có thể có động vật gì. Bất quá bây giờ tiết trắng mênh mang, rất nhiều mùi đều đã bị che giấu. Dịch Lương mệt mỏi nằm trên mặt đất thở nặng khí, sau đó bắt tiết nhét vào trong miệng. Ninh Thư toàn thân đều đau, hiện tại nhất định phải tu luyện, dùng linh khí chữa trị chính mình vặn vẹo kinh mạch. Chúng ta bây giờ muốn đi tìm cái địa phương ta bị thương, Ninh Thư nói. Tiểu Hắc, người chỗ nào bị thương, có nghiêm trọng không? Dịch Lương nghe xong bị thương, khẩn trương hướng Ninh Thư hỏi. Chúng ta chậm rãi tìm có thể qua đêm địa phương đi. Loại khí trời này, nếu như buổi tối còn ở bên ngoài, một đêm chịu đựng đến sẽ không chịu nổi. Được, Dịch Lương ôm Ninh Thư, tại trong núi rừng du đãng, cuối cùng tìm được một cái huyệt động. Bất quá cái huyệt động này thôi hoác, bên trong đang có một con gấu mù loa tại ngủ đông. Dịch Lương nhìn thấy thằng ngu này, xoay người chạy. Hiện tại Dịch Lương không cảm thấy chính mình có thể đánh bại một con gấu. Tu luyện một đêm, Dịch Lương cũng không thấy được bản thân một chút liền trở nên lợi hại. Dịch Lương ôm Ninh Thư một lần nữa tìm một chỗ, tìm một cái tiểu huyệt động. Ninh Thư cùng Dịch Lương hai người chen ở bên trong, đều có điểm mở rộng không ra. Ninh Thư nằm dạp trên mặt đất bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí, bắt đầu tu luyện. Ninh Thư kinh mạch từng đợt co rút đau đớn, thân thể trong khí kình bắt đầu chậm rãi chữa trị vặn vẹo kinh mạch. Dịch Lương xem Ninh Thư tu luyện, cũng bắt đầu tu luyện. Chung quanh linh khí hướng hai người tụ tập tới. Dịch Lương ăn xong hỏa diễm quả, quanh thân kinh mạch không có một chút tạp chất, hấp thu linh khí rất thông thuận, tốc độ tu luyện cũng thật nhanh. Ninh Thư hết thảy khí kình đều dùng để chữa trị kinh mạch. Mặc dù vẫn là vạn vẹo nhói nhói, nhưng là tốt hơn nhiều. Sáng sớm hôm sau, Dịch Lương dừng lại tu luyện, sờ soạng bụng sôi lột rột, cảm giác chính mình có thời gian rất lâu không có ăn cái gì. Tiểu Hắc, chúng ta vẫn là muốn nhanh lên tìm nơi có người ăn một chút gì, chúng ta sẽ bị chết đói. Dịch Lương ôm Ninh Thư leo ra ngoài hang động. Ninh Thư liếm mấy ngụm tuyết, Dịch Lương cũng bắt tuyết nhét vào trong miệng, sau đó đem Ninh Thư vác lên vai lên đường. Theo tu luyện, Dịch Lương thân thủ càng phát ra nhẹ nhàng, ôm Ninh Thư đều chạy nhanh chóng. Cây cối cảnh sắc không ngừng mà lui lại. Ninh Thư kiểm tra một chút Dịch Lương phần gáy địa phương, cái kia ấn ký còn ở đây, bị tức kình bao vây lấy, cũng không biết lúc nào mới có thể tiêu tán. Dịch Lương rất hơi sợ bị hai cái tu sĩ phát hiện, không quan tâm cắm đầu chạy. Trời không phụ người có lòng, Dịch Lương rốt cục phát hiện người ở một cái hồ nước bên cạnh có một cái nhà tranh. Tại mùa đông, hàng rào trong thế mà xanh tươi tốt nở hoa. Vừa đi vào đã nghe đến một cỗ nồng đậm hương hoa vị. Tiểu Hắc, chúng ta phát hiện phòng ốc, rốt cục không cần ngồi xổm động. Dễ, Dịch Lương bất quá là một cái 12 tuổi hài tử, bây giờ thấy có phòng ở, mừng, rỡ. Ninh Thư trong lòng lại không có chút nào lạc quan. Núi này gian liền một ngôi nhà, không có người nào nhà. Ninh Thư cũng hoài nghi là huyễn cảnh. Hết chương.